Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 531, phản bội. Lửa nóng nham tương từ trên trời giáng xuống, bên trong thấu bạch, nhiệt độ đạt đến cực hạn, Akainu Sakazuki bay nhảy xuống, nắm đấm vững vàng rơi vào râu trắng trên đại đao mặt, trèo trống một lát, bị đánh bay ra ngoài. Dung nham tại đại đao trước mặt, nhẹ nhàng chấn động, rơi là tả trên đất, dầu trắng lơ đễnh thổi tắt hỏa diễm, trừng mắt Akainu, không chút hoang mang trào phúng, bằng ngươi chút thực lực ấy cũng muốn tổn thương lão tử. Ngây thơ, nham tương tiểu tử, tại dầu trắng trước mặt, Akainu Sakazuki đúng là tên tiểu quỷ, chính cống tiểu quỷ, xưng hô hắn một tiếng tiểu tử, không cảm thấy xem thường hắn. Akainu sắc mặt ửng hồng, được người xưng hô tiểu tử là lớn nhất miệt thị, từ khi lên làm đại tướng đến nay, không người nào dám xưng hô như vậy hắn, cho dù là Sengoku cũng không thể. Dâu trắng New Gate, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ta Sakazuki sẽ là giết chết ngươi người, ta, Akainu, giết người, thu tiền, ha ha, ha ha, nham tương tiểu tử. Ngươi là đang trêu chọc lão tử sao? Muốn giết lão tử, ba người các ngươi cùng tiến lên cũng không thể giết chết lão tử. Chớ đừng nói chi là một mình ngươi. Dâu trắng phảng phất nghe được chuyện cười lớn, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Hừ, Akainu không nói nhảm, có thể hay không muốn đánh qua mới biết nói. Hắn cũng không phải Aokiji cùng Kizaru, hắn còn có hậu thủ. Minh Khuyển như chó nắm đấm, toát ra đỏ bừng nham tương, nhiệt độ cực cao, ăn quyền kế tiếp, trọng thương khẳng định, dâu trắng đại đao cắt chém đi qua, Minh Khuyển ở trước mắt bị một phân thành hai, đốt cháy đại địa, tay trái nắm tay, quả Gura Gura Nomi năng lực phát động, cho Akainu một quyền, chiến đấu tiến vào gay cấn, Kuma cùng mắt diều hâu còn không có xuất thủ, bọn hắn đứng ở phía trên. Hai con ngươi nhìn chằm chằm người phía dưới. Luffy một đường tiến lên. Trở ngại rất nhiều. Nhưng hắn từng cái vượt qua. Ánh mắt kiên định. Sẽ không lui lại. Người bên cạnh càng ngày càng nhiều. Trợ giúp hắn. Để hắn đi cứu vớt ấy. Người muốn xuất thủ sao? Mắt diều hâu Mihawk thình lình hỏi một câu. Chú ý Kuma thần sắc biến hóa. Tạm thời không động thủ. Chờ hắn tới. Người đây. Mắt diều hâu lắc đầu. Chờ một chút, Sengoku đã để chúng ta xuống dưới chặn đường hắn. Người ta tốt nhất vẫn là không nên quá kéo dài. Hai người nói chuyện đồng thời. Doflamingo nhếch miệng lên đến. Lộ ra chế giễu, tựa hồ muốn xuống dưới chiến đấu. Nhìn thấy Kuma cùng mắt diều hâu không có động thủ. Hắn nhịn xuống bất động. Ánh mắt nhìn chằm chằm Luffy thân thể. Dữ tợn quỷ dị mỉm cười. Bọn hắn đã dục dịch, chờ đợi ngươi ta xuất thủ. Trận đại chiến này xem như cái này chân chính treo lên. Loạn, dần dần loạn, từ khi dâu trắng tham chiến đến nay. Hỗn loạn tưng bừng, tam đại tướng bị tách ra. Akainu cùng dâu trắng chiến đấu. Dâu trắng mạnh, không người có thể địch. Cho dù Akainu toàn lực xuất động, vẫn như cũ không địch lại. Kết quả là, hắn tới một chiêu. Một chiêu tất cả mọi người không nghĩ tới chiêu số. Một chiêu này đi ra. Tất cả mọi người kinh động đến. Không dám tin nhìn xem một màn này phát sinh. Đặc biệt là băng hải tặc dâu trắng người. Bọn hắn nổi giận. Lão cha. Cha của bọn hắn vậy mà thụ thương. Bị người cầm đao từ phía sau lưng xuyên qua trước người. Như vậy vết thương rất lớn. Máu tươi chảy xuôi. Cùng tam đại tướng chiến đấu đến nay. Không có đổ máu lão cha. Giờ phút này. Vậy mà bị thương nặng. Mà động thủ người không là người khác. Đúng là bọn họ băng hải tặc dâu trắng người. Nói cách khác là người nhà của bọn họ. Bị người nhà động thủ giết chết. Loại cảm giác này. Loại này phản bội thương tâm. Loại này tê tâm liệt phế thống khổ. Lão cha. Lão cha. Lão cha. Lão cha. Người thế nào? Marco trước tiên đuổi tới dâu trắng bên người, hỏi thăm thương thế, ánh mắt lạnh băng băng nhìn chằm chằm xuất thủ người. Đại tuyền qua chi chu sờ quát, Hắn nhìn xem mình hai tay. Quỷ dị chế giễu. Ta. Chấm ngoặc kép. Muốn phản bác. Nói ra đả thương người. Lời đến khóe miệng. Hắn nói không nên lời. Dâu trắng ngăn cản Marco động thủ. Tự mình chất vấn hắn. Sờ quát. Vì cái gì? Hắn đem tất cả mọi người xem như con của mình. Chiếu cố đến từng ly từng tí. Vì cái gì hắn muốn làm như thế? Cho hắn đến một đao. Đây không phải nhi tử giết chết lão cha kinh điển loạn luân bi kịch sao? Không dám tin. Nhưng sự thật trước mắt nói cho dâu trắng. Đây là sự thực. Lão cha ta. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Dâu trắng khí thế áp bách dưới đi. Đại tuyền qua chi chu sờ quát á khẩu không trả lời được. Phản bác một trận về sau. Nói ra nội tâm ẩn tàng lời nói. Hắn mới phát hiện. Mình bị gài bẫy. Xa rời ở giữa. Làm việc không nên làm. Hắn. Nhìn xem dâu trắng ngực đao. Hắn tự tay chen vào đi đao. Cái kia một cây đao. Suýt chút nữa thì dâu trắng tính mệnh. Lão cha. Ta sai rồi. Quỳ xuống đến. Khóc giống như là hài tử. Sờ quát nghĩ không ra mình sẽ làm ra loại chuyện này. Nội tâm áy náy. Hối hận. Marco bọn người không có đi nói lời an ủi. Lạnh lùng đứng ở một bên. Sắc mặt nhìn không tốt. Ha ha. Ha ha. Tiếng cười từ Akainu Sakazuki trong miệng phát ra. Toàn trường tiếng cười của hắn nhất là càn rỡ. Kế hoạch của hắn thành công. Dâu trắng bị thương nặng. Cứ như vậy. Hắn liền có thể giết hắn. Hắn không còn là cái kia vô cùng cường đại nam nhân. Không còn là cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng New Gate. Người cũng có hôm nay. Có phải hay không rất bi thương. Bị con của mình cho đâm một đao. Uổng cho ngươi tự khoe là cha của bọn hắn. Kết quả đây. Bọn hắn còn không phải như vậy đối ngươi phản chiến tương hướng. Ha ha. Cái gọi là thân nhân. Không gì hơn cái này. New Gate, hải tặc là không có thân nhân. Hải tặc là việc ác bất tận. Bọn hắn vì tư dục có thể giết ngươi cái này cái gọi là lão cha. Ha ha, khí thế, trọng yếu là khí thế thắng. Hải quân phương diện nhìn thấy dâu trắng bị thương nặng. Thở dài một hơi, ăn ngay nói thật, toàn lực xuất kích dâu trắng. Thực lực rất kinh khủng. Không có mấy người có thể ngăn cản hắn. Bây giờ tốt, nhẹ nhõm nhiều. Xem ra cái này Sakazuki vẫn là rất có thể nhịn. Sengoku có chút vui mừng gật đầu. Một bước này làm được. Như vậy bước kế tiếp kế hoạch. Có thể thi hành. Bốn mắt nhìn nhau. Hai người gật gật đầu. Tâm tư thống nhất. Aokiji đứng ở phía dưới. Mắt thấy một màn này phát sinh. Lười biếng hắn nâng lên tinh thần. Rốt cục làm được sao? Vui vẻ là có. Cái này nam nhân cho áp lực của bọn hắn quá lớn. Với lại, trước mắt Zozu chặn đường phía trước. Làm cho người rất chán ghét. Sakazuki làm được. Dạng này cũng tốt. Áp lực nhỏ rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm Zozu. Có thể xuất thủ. Tốc độ tiêu diệt dâu trắng. Trận chiến đấu này dừng ở đây rồi. Dâu trắng chết rồi. Chiến đấu sẽ kết thúc. Không có dâu trắng chiến đấu. Không có chút ý nghĩa nào. Hì hì. Xem ra cuộc chiến đấu này. Là chúng ta hải quân càng hơn một bậc. Kizaru đứng ở trên không. Một thân màu vàng hắn đứng ngạo nghễ hư không. Có chút đắc ý. Không có người biết đạo trong lòng của hắn suy nghĩ gì. Hắn đối mặt với trước mắt dâu trắng. Nhìn lướt qua cách đó không xa Luffy. Ánh mắt phát sinh biến hóa. Thừa dịp hiện tại. Trước tiên có thể giải quyết cái này tạp ngư. Những chuyện khác, để sau hãy nói. Suy nghĩ vừa định, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng khuếch tán mà đến. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520/170668/87. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter. Hố Siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố Siang, com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.